Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thi vào thư viện. Đối với Tang Tang làm phép, Diệp Trần cũng không ngăn lại, như khói như gió thiếp bên trong ẩn chứa một vài thứ. 10 vạn lượng nhìn như rất nhiều, thật ra thì không có chút nào đắt, thậm chí Diệp Trần còn cảm thấy tiện nghi chút ít. Hôm nay, cũng là thư viện bắt đầu thi thời gian. Nam Đô Thành, có tòa thư viện, vi phu tử sang, cho nên, không chỉ là đại đường, thậm chí cả trong Hạo Thiên Niên thế giới thanh niên tài tuấn. Tuyệt đại đa số đều muốn bái nhập thư viện, thậm chí bái phu tử vi sư. Chẳng qua là, nếu không có thân phận hiển hách, không có nhập viện văn thư, liền cuộc thi tư cách cũng không có. Chớ đừng nói chi là tiến vào thư viện phía sau núi, trở thành phu tử đệ tử. Cho nên, hôm nay mặc dù là học viện bắt đầu thi thời gian, nhưng thí sinh lại không đủ 500, có thể lưu lại người chỉ có 50 số lượng. Hồi tưởng lại kịch bản Diệp Trần thấy được tới đi thăm cuộc thi Lý Ngư cũng không có gì. Ninh Khuyết thì so sánh kinh ngạc, rất nhanh. Trận đầu đếm khoa khảo thử bắt đầu, nguyên bản Diệp Trần vẫn còn đang lo lắng đề mục có biến. Dù sao hắn trình độ văn hóa chỉ có cao trung mà thôi. Lấy được bài thi, Diệp Trần nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không nói nguyên tác, tối thiểu nhất cùng trong kịch bản. Trực tiếp nâng bút ở bài thi khu viết đến, phu tử uống 2 bầu rượu. Chém hết khắp núi hoa đào. Đứng dậy đem bài thi nộp, ở giám khảo ánh mắt khinh bỉ bên trong trực tiếp rời khỏi trường thi. Bởi vì ở giám khảo xem ra, Diệp Trần chẳng qua là từ bỏ cuộc thi. Dù sao, lúc này mới thời gian uống cạn chung trà không tới, ở giữa nghỉ ngơi một hồi. Ninh Khuyết dành thời gian hỏi Diệp Trần đáp cái gì, phát hiện hai người đáp án tương tự về sau cái này tên đó thuận lợi tuét miệng cười một tiếng. Bởi vì Ninh Khuyết tin tưởng vững chắc đáp án này là đúng. Diệp Trần thì tương đối hiếu kỳ, đáp án của ngươi tại sao không phải 2 bầu rượu, mà 2 bầu rượu? Ninh Khuyết cười thần bí, xích lại gần bên tai Diệp Trần, nhỏ giọng nói, ai bảo bọn họ trở thành đề mục như vậy hay? Diệp Trần mất tiếng cười khẽ, nói, đi thôi, trận thứ 2 cuộc thi bắt đầu. Sau đó phải xem ngươi biểu hiện. Nghe vậy, biểu lộ của Ninh Khuyết trong nháy mắt sụ xuống. Bởi vì trận thứ 2 cuộc thi nội dung là âm luật, Ninh Khuyết đối với cái này đơn giản rốt đặc cán mai. Xong mất cả tháng thi rơi xuống, Ninh Khuyết toàn bộ hành trình đều ở xoa nhẹ lỗ mũi. Bởi vì hắn nghe cái gì cũng là giống nhau. Chẳng qua là Diệp Trần liền tương đối khó chịu. Những kia hơi đã hiểu một chút âm luật còn đi, liền là có chút ít rõ ràng rốt đặc cán mai còn bản thân say mê ở phía trên đàn tấu. Nghe rót vào trong tai ma âm, Diệp Trần cảm giác thật giống như Tang Tang lúc này ở phía sau. Cầm mình thích ăn nhất ma quỷ bột tiêu cay ở hướng mình trong lỗ tai khuynh đảo. Đơn giản cay không đến được đi, bởi vậy cho đến giám khảo nói nên trên Diệp Trần trận. Diệp Trần hoảng hốt 2 lần mới nghe được tên của mình. Ra sân sau đó, Diệp Trần nhìn một vòng, trực tiếp chọn chúng đàn tranh. Sau đó, một khúc Cao Sơn Lưu Thủy đem ở đây tất cả mọi người đưa vào yên tĩnh chí viễn ý cảnh. Phảng phất trước mắt cũng không tiếp tục là đình đài lầu các, mà tiên miểu núi cao, trong veo linh tuyền. Một dòng sông nhỏ xuyên qua rừng cây quanh co khúc khuỷu địa hướng chảy phương xa. Nước sông trong veo thấy đáy, gương sáng đồng dạng mặt nước dưới ánh mặt trời lóe điểm điểm ngân quang. Con cá trong nước vui sướng bơi qua bơi lại, trong nước nhỏ con cua huy động kim lớn ở khe đá ở giữa bò qua bò lại. Nhìn đặc biệt uy phong, thời gian dần trôi qua. Tất cả mọi người nhắm chặt mắt lại kính, đắm chìm trong bên tai yên tĩnh thanh âm bên trong, huyền âm như suối nước đánh, chậm rãi hướng phương xa chảy xuôi. Trường thi bên ngoài, thậm chí thư viện phía sau núi, đều mơ hồ vang lên cái này thủ cao sơn lưu thủy thanh âm. Mà khi cao sơn lưu thủy này thanh âm truyền đến phía sau núi, mấy người cũng vì đó kinh ngạc, bởi vì khắp thiên hạ âm luật một đạo có thể có mức độ này. Chỉ có phu tử đệ tử thân truyền, cửu tiên sinh Bắc Cung chưa hết cùng 10 tiên sinh Tây Môn bất hoặc. Hai người này nghe được bên tai cao sơn lưu thủy sau, ánh mắt kinh ngạc nhìn lẫn nhau một cái, một loại gặp lại chi âm cảm giác trống rỗng mà thành. Chợt, Tây Môn bất hoặc trong mắt hơi híp, cảnh giác nhìn về phía Bắc Cung chưa hết nói, ta muốn thu đồ. Bắc Cung chưa hết nói, ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ, nhưng ta là sư huynh, muốn thu đồ, cũng là ta trước thu mới đúng. Tây Môn bất hoặc tức giận, nói, sư huynh, làm người cũng không thể vô sỉ như vậy. Bắc Cung chưa hết, luật khoa về sau cũng là bán khoa, quy củ cùng thế giới hiện thực quân sự diễn tập không sai biệt lắm. Lần này khoa mục là ở trong rừng rậm đối xạ. Chẳng qua là mũi tên không có mũi tên, nhưng có đặc thù tiêu ký cũng là phải thuốc màu. Cuộc thi kết thúc sau, người nào trên người bị mũi tên bắn trúng dấu vết ít nhất, người nào liền chiến thắng. Đối với quy củ, Diệp Chân sớm đã rõ ràng trong lòng, chỉ là có chút buồn bực, là ai cho những thích khách kia lá gan, dám ở thư viện gây chuyện. Chẳng qua nha, Diệp Chân mấy ngày nay đối với ngự kiếm thuật lại có lĩnh ngộ mới. Cùng trước mắt đám hài tử này tỉ thí không làm sao có hứng nổi. Cũng có thể cùng những thích khách kia chơi đùa. Rất nhanh, Diệp Chân thuận lợi lấy được trong miệng giám khảo nói tới đặc thù cung tên. Nhìn xuống, ống tên bên trong chừng 50 nhiều. Phân lượng 10 phần. Về sau hiện có 50 người được đưa tới vị trí khác biệt tiến vào núi rừng. Nhìn trước mắt mũi tên bay loạn, cùng kêu cha gọi mẹ mọi người, Diệp Chân khẽ cười khổ. Mũi tên này mũi tên tuy rằng không có mũi tên, nhưng khoảng cách gần như thế bắn chúng vẫn như cũ đau mắt người nước mắt chảy ròng. Thậm chí có chút ít hạ thủ nặng, trực tiếp thuận lợi đem đối thủ xương sườn bắn đoạn mất. Hiu, một đống mũi tên hướng Diệp Chân bay tới. Không sai, chính là một đống. Đầu mũi tên bên trên bao hết một lớn đống thuốc màu. Diệp Chân chợt vươn ngón tay, đem cực nhanh bay tới mũi tên kẹp lấy. Sau đó ngón tay khẽ động, mũi tên liền trở thành cánh quạt tự đắc xoay quanh đầu ngón tay xoay tròn. Đem bay tới mũi tên từng cây toàn bộ bắn bay đi ra. Một màn này nhìn những gia hỏa đánh lén Diệp Chân kia một mặt mộng bức. Sau một khắc, cực nhanh xoay tròn cánh quạt trong nháy mắt ngừng. Cong ngón búng ra, mũi tên chớp mắt đi. Cái này mũi tên ở Diệp Chân ngự kiếm thuật dưới sự điều khiển, trực tiếp đem quanh người tất cả mọi người đánh bay đi ra. Ông, tiếng rung động không tên vang lên. Vài gốc mũi tên trôi lơ lửng ở trước mặt Diệp Chân. Thả ra cảm giác, Diệp Chân hơi kinh ngạc ở số lượng thích khách, quay đầu nhìn hướng sau núi, có chút nghĩ không thông phu tử tên kia làm sao lại dễ dàng tha thứ những này sâu kiến thư đến viện. Đảo loạn, nghĩ đến phải là phu tử không thèm để ý những này sâu kiến. Ngay cả những này sâu kiến chủ tử sau lưng, đối với phu tử mà nói cũng là sâu kiến. Đều là loại đó liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút tồn tại. Ngày nào không cao hứng toàn bộ một cước dẫm chết đã khỏi. Thật ra thì Diệp Chân cũng biết, mình hiện tại nhất cử nhất động, đều bị phu tử nhìn ở trong mắt. Chẳng qua là lần này không quan trọng, bởi vì lần này thi chính là thư viện, cũng không phải là hai tầng lầu. Thư viện mặc dù là phu tử thư viện, nhưng hai tầng lầu lại không phải thư viện hai tầng lầu. Một đường đi đến đâu, người ở đâu nhóm liền sẽ xui xẻo. Không phải đoạn mất xương sườn, chính là trực tiếp bị mũi tên rút ngất đi. Các loại Diệp Chân tận hứng sau đó chợt phát hiện, mình đã ở trên núi đi một vòng lớn. Mặc kệ thí sinh chân chính vẫn là thích khách, trừ Ninh Khuyết tiểu tử này ngoài ý muốn, tất cả đều bị Diệp Chân làm bất tỉnh nhân sự. Cho nên, lần này thích khách hành thích sự kiện lại còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Thư viện cuộc thi kết thúc, Diệp Chân cùng Ninh Khuyết đi song song, thấy được xung quanh những kia hoặc là sưng mặt sưng mũi, hoặc là bên hông quấn lấy băng vải ra hỏa, rối rít nhìn mình lom lom Diệp Chân. Ninh Khuyết cười nhạt một chút, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Chân, nói, còn đuổi đến hướng đại ca nhe răng, xem ra trước kia đại ca mũi tên bắn có chút nhẹ. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nói, không cần phải để ý đến bọn họ, Tang Tang bản thiếu gia đói bụng, mau về nhà làm cho ta một bát canh mì chua cay đi. Muốn thêm thả cay? Tang Tang gật đầu liên tục nói câu, được, liền trực tiếp hướng trong nhà chạy đi. Ninh Khuyết thở dài, nói, đại ca, ngươi nói ta có thể thi được thư viện. Diệp Chân nhún vai, nói, ta làm sao biết, ngay cả chính ta có thể hay không thi đậu cũng không biết. Ninh Khuyết nghe vậy, nghiêng đầu bất đắc dĩ nói, nếu như ngay cả đại ca đều thi không đậu mà nói, ta kia là có thể trực tiếp trở về vị thành đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.